Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 610, Jiraiya, vấn đề thứ 3 liên quan đến thế giới vận mệnh. Uzumaki Naruto đệ tứ mục chỗ phương nào? Ở vào thời điểm này, đệ tứ mục Hokage đột nhiên tiêu thất. Đám người không khỏi sẽ hướng âm mưu luận bên trên suy nghĩ. Không có biện pháp nào sao? Obito, phải biết bọn họ ở nơi nào. Bằng không từng cái thời không gian đi tìm, có thể sánh bằng tại nhẫn giới tìm người khó hơn nhiều. Phải biết rằng bọn họ ở đâu còn cần ngươi. Làm gì? Obito đối với cái này không lớn không nhỏ. Chưa bao giờ gọi Kakashi lão sư tiểu phá chất tử thực sự là hận đến hàm răng ngứa. Sasuke, coi như biết Naruto bọn họ ở không thời gian nào gian. Không có Obito năng lực ngươi thật đúng là làm khó dễ. Kakashi giọng điệu bình thản nói sự thực. Sasuke tức giận đến rên một tiếng không nói chuyện. Kaguya khẽ nhíu mày. Hắn cũng cảm giác không đến Naruto hiện tại người ở chỗ nào. Mụ mụ cũng không biện pháp sao? Hắc Zetsu kim sắc con mắt bi ai nói. Nhị đại nhãn Hokage hỏi hai cái rượu mộc sơn cóc tiên nhân. Các ngươi nói cóc đại tiên nhân làm ra mới dự ngôn là Jiraiya tuyển trạch sẽ một lần nữa ảnh hưởng. Cái này thế giới. Fukasaku tiên nhân. Đúng như vậy không sai. Không phải chỉ là chúng ta cái này thế giới. Có người nói liền còn lại thế giới cũng sẽ bị ảnh hưởng, mặc dù không thích nói vận mệnh cái từ này, thế nhưng không khỏi không cảm khái năm ngoái cái này kỳ diệu an bài, Senju Tobirama nói. Vừa lúc còn có cuối cùng một cái đặt câu hỏi cơ hội. Orochimaru, thế nhưng nghe vào dường như Jiraiya càng ứng với không ba nên tiếp tục truy vấn liên quan tới cái kia. Chân tướng, đúng không? Xác thực đúng như vậy. Naruto cùng Minato mất tích giống như là một hồi âm mưu. Chuyên môn dụ dỗ hắn đi dùng hết một vấn đề cuối cùng. Mất đi biết chân tướng cơ hội. Gaara khẽ nhíu mày. Lại thời điểm này, dựa theo nhẫn giới quy tắc cùng chính hắn trước kia phương pháp làm. Nhất định liên tưởng đều không cần suy nghĩ nhiều. Tại sao như vậy? Sakura khó xử nhìn về phía đại nhân môn. Nàng vừa nhìn về phía Sasuke. Sasuke nhìn chằm chằm Orochimaru cùng Jiraiya, coi như không nói Naruto, cùng nhau biến mất còn có đệ tứ mục Hokage không phải sao? Hơn nữa, đừng quên Naruto là dự ngôn chi tử. Orochimaru, vốn là đệ tứ mục Hokage đã sớm hẳn là chết rồi. Mà Naruto cũng chỉ có thể nói là khác một cái thế giới dự ngôn chi tử. Cái này thế giới biến hóa quá lớn. Hắn phải hay không phải dự ngôn chi tử cũng khó mà nói. Sasuke quân, ngươi, không phải, ta không cho là như vậy. Orochimaru, Jiraiya nói, hình bóng bạch mạc bên trong hiện lên mới văn tự. Jiraiya vấn đề thứ 3. Namikaze Minato cùng Uzumaki Naruto bây giờ đang ở như thế nào địa phương? Móc lửng, Jiraiya nhếch miệng cười nói. Đây chính là ta tuyển trạch. Suy nghĩ đến lúc đó không gian, thời gian, vấn đề. Jiraiya đem bọn họ ở đâu, đổi thành bọn họ ở như thế nào địa phương, hành. Ngươi vẫn là như vậy ngây thơ. Orochimaru xoay qua chỗ khác. Nhìn qua vẫn là cùng Jiraiya không thế nào hợp. Bất quá sự lựa chọn của hắn ngược lại là ở Sunet cùng mấy vị Hokage nằm trong dự liệu. Trả lời. Namikaze Minato cùng Uzumaki Naruto hiện tại chỗ với một cái. Một khu có người đều nhận thức bọn họ. Bọn họ cũng không nhận thức bất luận người nào địa phương. Ngoài dự liệu của mọi người đáp án, vốn tưởng rằng sẽ là tỉ như cửu vĩ công kích nhẫn thôn địa phương. Cũng ví dụ như có thể là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trên chiến trường. Thậm chí là Konoha xây thôn trước kia chiến quốc thời đại cùng lục đạo tiên nhân tồn tại thượng cổ. Thời đại, nhưng mà mọi người đều nhận thức bọn họ cũng không nhận thức bất luận người nào địa phương. Đây là ý gì? Tuy là Narashikaku cũng nghĩ không ra bất cứ manh mối nào. Jiraiya tạc mau, đây coi là cái gì đáp án à? Chẳng lẽ là cái gì cùng triết học có quan hệ gợi ý? Shisui sờ lên cằm suy nghĩ, liền mang đem Uchiha Itachi mạch suy nghĩ mang lệch. Mọi người đều biết Minato lão sư và Naruto, mà hai người bọn họ cũng không nhận thức nơi đó bất luận kẻ nào. Uchiha Obito trong đầu bỗng nhiên nhớ tới tròng mắt mới bị lục đạo Hashirama đào lúc đi dưới một cái thế giới. Đây là Konoha Anbu chứ? Tiểu ca ngươi cốt chính là Kakashi vẫn là Uchiha Itachi? Kiểu tóc không giống, ngược lại giống như Uchiha Shisui. Một là Obito. Uchiha Obito. Obi KK là thật. Dừng. Phía sau đoạn này cũng không cần nhớ lại. Obito bị dọa đến lẩm bẩm. Cho ta ở não. Kakashi. Obito. Lấy xuống mặt nạ lẫn nhau lột đem mặt. Uchiha Obito không nhìn Kakashi nói cho những người khác. Ta biết đại khái Minato lão sư bọn họ ở đâu. Ta đây liền quá, lời còn chưa nói hết. Hắn bỗng nhiên mắc kẹt. Bên cạnh vẫn không có biểu tình gì Osusuki Kaguya cũng thần sắc sắc bén. Hắc Zetsu xông tới chất vấn Obito. Ngươi làm cái gì? Ba người biểu hiện để những người khác cũng phát hiện không thích hợp. Đặc biệt ở vào thời điểm này. Chuyện gì xảy ra? Obito. Rất đáng ghét đối phương loại này cất giấu không nói. Che che giấu giấu thái độ. Kakashi có thể khẳng định Obito lại có việc gạt bọn họ. Thần thụ. Cũng mất tích. Obito cứng ngắc nói cho đám người. Cái kia đặc thù trong không gian thứ nguyên để cây kia thần thụ không có. Liền mang bên trong còn lại hai cái Hắc Zetsu. Cùng khác một thời đại chính mình. Cái kia 15 cái nham ẩn. Bị giết. Trong nháy mắt toàn diệt. Giết người của bọn họ khẳng định không phải thời đại kia mở nhị câu ngọc còn là một ở cuối xe chính. Mình. Cái kia còn có thể là ai? Hắc Zetsu đều đã thành bạn của Naruto. Vẫn luôn ở bên trong an phận. Không có sẽ không có. Ưu tiên đi đem đệ tứ mục cùng ở cuối xe mang trở lại hãng nói. Sasuke thanh âm nhắc nhở Obito. Thế nhưng, chakra không đủ. Truyền thuyết thứ nguyên cần lượng cực kỳ lớn chakra. Nhất là cái kia địa phương, lúc đó không có phát hiện theo bản năng mình dùng thần thụ lực lượng. Nhưng bây giờ thần thụ mất tích hắn mới phát hiện cái kia lúc không gian chi môn hắn không mở ra. Thời khắc mấu chốt. Ngươi làm sao? Kakashi ngăn lại Sasuke. Nói ra, chúng trù chakra Obito nghe không hiểu. Kakashi giải thích, tựa như làng mây ý đồ hủy diệt mặt trăng thiết bị. Còn có thung lũng tận cùng Naruto cùng Sasuke lúc chiến đấu cái kia cuối cùng một phát Rasengan. Phương thức đều còn nhớ chứ? Senju Tobirama nhớ tới lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thời điểm. Cửu vĩ đem mình chakra trao quyền cho những người khác, mới để cho ninja liên quân nhiều lần được cứu vớt. Phương pháp này đi thông. Hắn đưa tay đặt ở Uchiha Obito trên vai. Đem chính mình chakra trước cho ra đi. Ít nhiều Obito Sharingan, Kakashi đối với kiểm soát chính xác chakra có đặc biệt tâm đắc. Cũng nhẹ mà 493 dịch dơ đem chakra giao cho Kakashi. Ngay sau đó là chakra số lượng cự đại Senju Tobirama cùng Uzumaki Mito. Nagato đám người, mặc dù không như cửu vĩ chakra số lượng, Gaara đem Sukaku lực lượng giao cho Uchiha Obito. Sukaku, cái gì gọi là không bằng cửu vĩ? Bản đại gia nơi nào không bằng cửu vĩ tên khốn kia? Lâm mỉm cười, còn có ai sơ bù lực lượng mọi người đều là bằng hữu tê. Lang ẩn thôn hoa sen đem Nanabi cho mây lực lượng cho mượn đi. Ngay sau đó còn có dẫn đội tới được hai vĩ Jinchuriki. Gobi Jinchuriki đã chạy tới ngoạn nhi tứ vĩ Jinchuriki cùng lục vĩ Jinchuriki. Mặc dù không nhiều, còn có chúng ta, Konoha, thậm chí là khác nhẫn thôn nhân đều căn cứ Senju Tobirama phương pháp đem chakra giao cho Obito. Tăng. Sasuke sử xuất chủ ấn thuật lực lượng, hấp thu thiên nhiên chakra rót cho Obito. Cơ hội chỉ có một lần. Người nếu là dám định vị sai thế giới, sẽ chờ trở về bị ta xong rồi rơi a. Tái nhợt xinh đẹp quỷ thủ đặt tại Uchiha Obito trên vai. Mão chi nữ thần lực lượng còn có lục đạo tiên nhân lực lượng của bọn họ đều mượn qua tới. Đầy đủ một cái qua lại. Obito đem toàn bộ lực lượng tập trung ở cặp mắt Rinnegan bên trong. Màu đen chakra mặt cắt lộ ra cùng quá khứ bất đồng quỷ dị xuất hiện sau lưng Obito. Té ngửa về phía sau. Obito tiến nhập mặt cắt. Tiêu thất ở trước mặt mọi người. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng quy vô rốt cuộc phải một chút xíu tiếp mê để. Ta nỗ lực. Vé thắng cho điểm nha. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.